Ác mộng chi lăng, chương 8, dẫn khí quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sáng sớm hắn đã lôi theo tiểu hắc cầu đi đến lớp dạy tu luyện gần quảng trường. Sau một đêm ngủ sớm, tinh thần tràn đầy, tuy nhiên đôi mắt Lâm Giang vẫn mỏi, nhưng thực sự hắn không ngủ nổi nữa. Vừa tới nơi này cũng khá đông, thậm chí đông hơn hôm qua, vì ở đây không chỉ thế hệ trẻ mà còn có thế hệ trước. Trong đó dễ nhìn nhất là bị một đám người bao quanh Trương Giác, hắn cơ hồ thành người nổi tiếng của thị trấn. Hôm nay lúc trên đường đi, Lâm Giang còn nghe nói có trấn trưởng mời hắn gia nhập trấn thủ phủ. Điều đó cũng đương nhiên, thượng đẳng tư chất có thể tu luyện đột phá linh hải kỳ đến cảnh giới phía trên, còn cảnh giới phía trên là gì không ai biết. An bài tiểu hắc cầu ở một góc nào đó, không khó để an bài nó lắm, vì nó nhìn Lâm Giang một tí rồi cũng tìm một chỗ ngủ. Lâm Giang bước vào khu lớp học, ở đây không ai xét ngươi là tư chất gì hay sắp xếp theo lớp. Tất cả mọi người đều đứng ở khu vực trống trải đợi người hướng dẫn truyền đạt. Không lâu lắm, một người hướng dẫn lên đài, là một trung niên nhân hơi lớn tuổi đi tới. Im lặng, được rồi, ta là Lý Hạo, người sẽ hướng dẫn các ngươi ngày đầu tiên tu luyện cũng như truyền xuống công pháp tu luyện. Dưới đài im lặng chờ đợi Lý Hạo nói tiếp, ta không thích nhiều lời, nên bây giờ sẽ bắt đầu. Đầu tiên, các người hôm nay sẽ học được công pháp dẫn khí rèn thể, tức là luyện thể kỳ. Ở luyện thể kỳ các người chỉ có thể dựa vào công pháp dẫn linh khí tiến hành rèn luyện các bộ phận trong cơ thể, để làm nền tảng tiếp nhận linh khí sau này, nếu các người đột phá linh hải kỳ. Lý Hạo bắt đầu giảng giải về luyện thể kỳ, như luyện thể chia 9 tầng, mỗi tầng sẽ tiến hành rèn luyện những bộ phận cơ thể khác nhau. Theo thứ từ 1 đến 9 là, luyện bì, luyện thân, luyện cốt, luyện gân, luyện mạch, luyện huyết, luyện tủy, luyện lục phủ, luyện ngũ tạng. Mỗi bộ phận sẽ có độ khó khác nhau, cũng tùy vào từng người khác nhau, nếu như lục phủ người yếu kém, bệnh tật đương nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều. Đó là vì sao nhân loại chọn tuổi 15 là tuổi bắt đầu tu luyện, ở tuổi này nhân loại ít bệnh tật, có nhiệt huyết cũng như sớm làm quen với linh khí. Tuy nhiên muốn đột phá cũng không phải dễ dàng, mỗi khi hoàn thành luyện một bộ phận, ngươi phải tự cảm ngộ lấy tiến trình rèn luyện bộ phận tiếp theo, mỗi người mỗi khác, công pháp chỉ giúp ngươi dẫn linh khí, có không có tác dụng giúp ngươi đột phá. Tiếp theo ta sẽ truyền một bộ công pháp để nhập môn luyện thể kỳ. Nghe đến đây tất cả mọi người đều kích động, Lâm Giang cũng khá tò mò, lần đầu được tiếp xúc công pháp cũng như đi sâu hơn một tầng vào thế giới này, tu luyện mới là thế giới này hết thảy, cường đại là toàn thể mục tiêu. Công pháp gọi dẫn linh quyết là công pháp của quốc gia truyền xuống cho tất cả mọi người, toàn bộ luyện thể kỳ người ở trong trấn đều tu luyện môn này. Vâng, Lâm Giang nghe tên cũng thấy đủ trực tiếp, rèn thể cần mượn linh khí, đặt tên là dẫn linh không sai, rất trực tiếp, hắn cười nhạt. Sau đó Lý Hạo bắt đầu biểu diễn từng động tác một, dẫn linh quyết gồm 18 bộ động tác, không có phân tầng, chỉ có tác dụng luyện thể. Tất cả mọi người đều chú tâm nhìn xem, Lâm Giang thì cũng cảm thấy linh khí xung quanh đang bị dẫn vào cơ thể Lý Hạo, nhưng không có bị hấp thu mà như tập trung tuần hoàn ở một bộ phận sau đó tán đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả không phải rất tốt, không nhiều linh khí bị dẫn đi. Nhưng theo từng bộ động tác được biểu diễn đi ra, linh khí cũng được dẫn đi ngày càng nhiều. Phía dưới cũng có một số người tập theo, nhưng không có linh khí ba động vì sai động tác. Đợi Lý Hạo tập xong 18 bộ động tác, đơn giản là trời sắp trưa, hơi có mồ hôi hiện ra trên khuôn mặt của Lý Hạo, giống như luyện 18 bộ động tác khá tốn sức. Lau mồ hôi, Lý Hạo lại bắt đầu mở miệng. Các ngươi cần siêng năng luyện tập thuần thục, càng nhiều động tác dẫn linh khí sẽ càng nhiều, nhưng nếu tập sai linh khí sẽ không được dẫn vào cơ thể, còn có thể gây thương tích cho cơ thể, để lại một số ám thương không đáng có. Ban đầu hãy tập từng động tác một, một tuần sau chúng ta sẽ tới đây tiếp tục hướng dẫn nếu các ngươi quên động tác nào đó, hoặc có nghi vấn gì. Được rồi, giải tán đi. Nói xong Lý Hạo cũng đi về phía sau. Dưới đài có nhiều người gào thét, nói không nhớ nổi, cũng có nhiều người im lặng như có suy ngẫm, có một số người thì đã bắt đầu tập luyện thử nhưng kết quả không mấy khả quan. Lâm Giang đứng im đó, hắn có thể nhớ toàn bộ tất cả 18 bộ động tác cũng đang thôi diễn ra. Khi Lý Hạo đang tập 18 bộ động tác, Lâm Giang cảm giác thấy có một số động tác dư thừa cũng như thiếu một số động tác, có một số động tác không được tối ưu. Hắn như bước vào một trạng thái kỳ diệu, liên tục thôi diễn, liên tục xóa bỏ thêm bớt, thậm chí hắn cũng thêm một số động tác mà hắn học được lúc còn ở kiếp trước trong quân đội cũng như trong công viên mỗi buổi sáng người lớn tuổi hay tập. Khi hắn tỉnh lại, người xung quanh cũng tán đi bớt, hắn thoát khỏi trạng thái đó, nhưng rõ ràng dẫn linh quyết hắn vẫn chưa bổ sung hoàn toàn, còn nhiều chỗ không thể bổ sung, giống như hắn không biết có động tác nào để bổ sung tối giản vào đó. Lâm Giang nhướng mày, không phải vì bổ sung không hoàn tất mà vì trạng thái kia. hắn vẫn còn cảm thấy được bên ngoài, nhưng não bộ liên tục thôi diễn ra, có một số động tác được cắt bớt, một số thêm vào. Hắn biết linh hồn của hắn vượt mức người bình thường, nhưng chỉ tăng cảm giác thôi. Chứ không phải bật hack thôi diễn vạn pháp, ngược lại lúc thôi diễn, mắt của hắn cảm giác được hơi xoa dịu tuy vẫn còn khá mỏi. Không tiếp tục suy nghĩ, hắn dẫn tiểu hắc cầu chạy về nhà, xin phép làm nghịch tử một ngày, chạy lên phòng đóng cửa lại bắt đầu suy nghĩ. Hắn chép ra những suy nghĩ của mình vào giấy, những động tác và hắn thôi diễn ra. Sau đó lại vẽ các động tác Lý Hạo hướng dẫn. Hừm, đọc không ra, hắn cười khổ, môn vẽ kiếp trước hắn rớt nhiều lần. Kiếp này hắn đầu thai mang theo tư chất đó theo, nét vẽ cực kỳ tùy ý, cong cong uốn uốn người không ra người. Cuối cùng hắn quyết định vẽ người que, vì cơ bản đây là đơn giản nhất. Hắn vẽ xong một bản, hắn đột nhiên cười lớn, đơn giản hắn vẽ một bộ công pháp ra ngoài giấy nhưng thành một bộ hình ảnh người que. Nhảy disco trông dị không tả được, nín cười, hắn chuyên tâm nhìn hình phân tích sự khác nhau, cuối cùng hắn hoàn thiện hai bản công pháp khác nhau. Một bộ là Lý Hạo hướng dẫn, một bộ là hắn thôi diễn. Còn việc hắn thôi diễn là một bộ như thế nào? Hắn chắc Lý Hạo tập không sai, vì nếu sai linh khí sẽ bị ngắt quãng và Lý Hạo cũng không thể nào là võ giả. Như thế suy ra, bộ công pháp hắn thôi diễn ra là một bộ tối giản hơn cũng có thể là phù hợp hơn với hắn. Hắn gọi là dẫn khí quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà khác tên là được, bao gồm 12 bộ động tác ít hơn dẫn linh quyết. Cũng có một số bộ sẽ dài hơn và khó hơn nhưng chung quy hắn tin tưởng bản thân, giờ phút này là lúc đề cao sự tự tin. Hắn đi tắm rửa một lần, đi dạo vòng quanh vườn nhà, hít chút không khí trong lành, ngồi thiền tĩnh tâm lại. Hắn bắt đầu thử nghiệm hai bộ công pháp, Lâm Giang lựa chọn dẫn linh quyết bộ của Lý Hạo hướng dẫn để tập trước vì nó sẽ dễ cho việc so sánh hơn. Lần đầu hắn thử tập cơ thể còn nhiều chỗ căng cứng, dễ dàng làm sai động tác. Mất vài giờ, liên tục tập sai, hắn thành công nhớ rõ bộ động tác đầu tiên của dẫn linh quyết. Hắn dừng lại, một phần là cơ thể hắn đã rất mỏi mệt gần như không chút sức lực. Một phần hắn cảm nhận được linh khí tràn vào cơ thể mình, hắn chưa đột phá tầng cảnh đầu tiên để vào luyện thể kỳ tầng 1. Nhưng hắn cảm thấy linh khí tràn vào cơ thể, song hắn lại cảm nhận xung quanh, linh khí ít đến đáng thương, ít hơn so với ở quảng trường, gần như là loãng hết mức có thể rồi. Tính toán sơ bộ, muốn dùng tư chất này để đột phá làm luyện thể kỳ ít nhất cũng 6 tháng, đây chỉ là mức phí vào luyện thể, còn chưa tu luyện tầng 1. Cũng hơi nghi hoặc sự khác xa này, hắn ra khỏi phòng đi dạo xung quanh thuận tiện cảm nhận linh khí, đi ngang qua tiểu hắc cầu nằm trước cửa phòng nó hơi nhướng mắt nhìn hắn rồi lại cúi xuống ngủ tiếp, Lâm Giang không quan tâm, hắn tiếp tục đi tiếp. Linh khí ở đây rất thấp không khác gì nhà ta, nghi hoặc hắn lại chạy tới quảng trường, linh khí ở đây cao hơn một ít nhưng rõ ràng ít hơn lúc sáng. Lâm Giang kỳ hoặc cũng không tìm hiểu gì mà đi về nhà mình, thế giới rất kỳ bí, đùa chút lớn và vứt mạng nơi hoang dã, dù sao thì không ảnh hưởng gì nhiều. Ở đây linh khí nhiều hơn một ít nhưng cũng khoảng hơn 5 tháng để vào luyện thể. Hắn về phòng mình, đi ngang đá tiểu hắc một cái rồi chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Người xưa có câu, chọc chó cũng là một môn thể thao cũng là nghệ thuật. Ta thấy khá đúng, cảm giác thoải mái, mà cái con gì đó gầm gừ ở ngoài phòng hắn lại bắt đầu việc luyện thể của mình. Cách chương.